Pokemon Kaito Izumi, chương 647. Chiến Nolan, Flygon biến dị 3. Góc truyện audio.com. Bầu không gian trầm lắng xuống vài giây, đột ngột ầm một tiếng, giống như một viên đạn rời nòng, Mewtwo phóng tới trước người Flygon. Không thể nào, một cái khán giả ở đằng xa cưỡi trên Pokemon phi hành kinh ngạc bật thốt. Vừa rồi Draco Meteor còn chưa đủ lực phá hủy sao? Mewtwo thế nhưng có thể tránh thoát khỏi đại chiêu vừa rồi. Scott cũng phải chỉnh lại cái kính râm của mình để cẩn thận theo dõi trận đấu, cái đuôi quất mạnh của Mewtwo đập vào trước người Flygon. Bị đánh văng ra xa, Flygon gần như chỉ cần ngước đầu lên liền có thể phóng thích chiêu thức. Dragon Breath, lồng ngực căng phồng, hít vào rồi thở ra một hơi thở của rồng bám lấy chính xác vị trí của Mewtwo. Không đúng, là Mega Mewtwo X, nó vừa mới chuyển đổi hình thái sang một dạng Mega khác, gia tăng sức phòng ngự của mình lên. Nhìn cơ thể tràn đầy vết thương của Mewtwo, điều đó chứng tỏ rằng Mewtwo vẫn là bị thương không hề nhẹ. Một tay nắm chặt đấm về phía trước, phối hợp giữa kỹ năng Fighting và Psychic, hơi thở của rồng lập tức bị đánh làm đôi. Kế tiếp Flygon liền cảm giác cả người bị bóp chặt, bàn tay khổng lồ vô hình nắm lấy nó, dùng sức quất xuống. Thuận thế, Dragon Rush, Nolan bắt nhịp cuộc đấu tốc độ ra lệnh, vừa mới lặn xuống dưới một chút, triệu tập lại sức mạnh long lực vừa mới tản ra để di chuyển. Flygon phần thân ma sát với sức nóng bị bỏng diện rộng, nhưng Dragon Rush lại cực kỳ nhanh đuổi tới. Rồng sa mạc cứ vậy cắn lên người của Mewtwo, mặc cho Mewtwo đã hai lần dùng teleport dịch chuyển. Vị trí của Mewtwo đã bị Flygon đánh mùi thế nào? Tất nhiên là dựa vào dao động năng lượng của rồng rồi, toàn bộ phạm vi sân đấu tại Battle Tower đều bị bao phủ bởi Draco Meteor. Mewtwo dùng teleport tất nhiên rất dễ dàng lọt vào tầm ngắm của Flygon. Sideshine, bị cắn nhưng không hoảng loạn, đã quá quen với những trận đấu kịch liệt Mewtwo cùng Yveltal đã làm nóng qua một vài lần. Cùng với bất khả chiến bại Mega Yveltal, nỗ lực đấu với Flygon liền giúp cho Mewtwo cảm giác được hy vọng hơn nhiều. Oành, Flygon lần nữa bị đánh văng ra xa, ở sau lưng rồng sa mạc xuất hiện hình ảnh của Mewtwo, rồng sa mạc lập tức dùng đuôi quất tới. Quả nhanh, Shiratori căng mắt lên nhìn nói. Có điều Dragon Tail của Flygon dùng chưa xong, lập tức đã bị chặn lại, một căn phòng hình lập phương vô hình tản ra. Trick Room sử dụng tiếp đến liền là một lần nữa Solar Beam. Mặc dù bị ngăn cản nhưng Flygon không có đứng yên chịu tấn công, cái đuôi vẫn uyển chuyển chém vào trước tia sáng mặt trời. Bất quá vừa mới vung đuôi được một lúc, cả cơ thể Flygon mất đi trọng lực, lần này không phải là bẫy, mà là do thể lực của Flygon đã cạn kiệt. Vết thương làm cho Flygon hành động sai lệch. Chết rồi, Nolan nhận rõ nguy hiểm, ông vừa dứt lời cái chân của Mewtwo đã đến rất sát. Ở trong hình thái Mega Mewtwo X mà nói, chiêu thức hệ cách đấu có được tăng phúc khá nhiều. Cú đá móc bằng Mega Kích lập tức quất vào dưới cằm của Flygon, rồng sa mạc lập tức quay đầu lên trời. Cả người lập tức không thể lấy thăng bằng được, trọng lượng trở thành một phần hạn chế nó. Nhưng Flygon lại không để Mewtwo có cơ hội tấn công quá nhiều, tranh thủ lúc hai cái Pokemon ở khá sát nhau, nó nén đau đớn há miệng giống to. Boom Burst, siêu cường tần sóng, lấy tốc độ chóng mặt đem Mewtwo thổi văng đi, hơn nữa còn kích thích các vết thương có sẵn trên người Mewtwo. Đau đớn đến khựng người lại, Mewtwo. Góc truyện audio.com, không thể tiếp tục tấn công. Mặc dù vậy, ở phía Flygon cũng không còn khả năng chớp lấy cơ hội hiếm có này, bởi vì Flygon đã quá mức giới hạn rồi. Ở sau khi dùng Draco Meteor liền cường độ cao chiến đấu quả nhiên làm Flygon cạn kiệt, lúc này một luồng ánh sáng màu hồng chiếu lên. Cái này, đùa sao? Nolan kinh ngạc nhìn vết thương của Mewtwo khôi phục với tốc độ chóng mặt. Tiến vào hình thái Mega Mewtwo Y, cơ thể thon gọn và một nguồn siêu năng lực tinh khiết, Mewtwo khôi phục mình bằng Rest. Sau đấy tránh đi, không tiếp tục quan tâm Flygon mà dùng Light Beam đem vết thương của mình chữa lành. Quá gian xảo rồi, có người nói, đừng có đùa, có cơ hội khôi phục liền là do Pokemon tranh thủ, như vậy hoàn toàn hợp quy tắc. Một người khác phản bác, nói thật ở trong chiến đấu ung dung dùng kỹ năng khôi phục thật sự là không có ai, Mewtwo ẩn trốn bằng siêu năng lực lần nữa xuất hiện liền toàn trạng thái khôi phục 7-8 phần. Mẹ nó, Nolan nhịn không được phải văng tục, như vậy rồi còn ai đánh đấm gì nữa. Kết thúc đi, sai beam. Kaito ánh mắt phát sáng lên, phối hợp với siêu năng lực của Mewtwo, bắn tới một chùm tia siêu năng. Đem còn đang quằn quại Flygon triệt để thổi bay, mặc dù nhìn qua Mewtwo bị cường ép khá nhiều tại đầu trận. Nhưng thực chất Mewtwo vẫn rất là thoải mái chiến thắng. Lý do, bởi vì Mewtwo là tính linh hoạt cực cao Pokemon A. Nolan cũng hiểu điều này, vậy nên đối phương mới dùng toàn lực để đánh bại Mewtwo, kéo dài thời gian càng lâu, kẻ chịu thiệt chỉ có Flygon mà thôi. Thật tình, làm tốt rồi, Flygon. Nolan không chờ Scott tuyên bố đã thu hồi lại đồng bọn của mình. Đối thủ lần này khiêu chiến Battle Frontier thật sự quá mạnh, dùng cái thần thú để mở màn, điều này là quá ăn gian rồi. Tuy nhiên luật là luật, trận đầu tiên, Nolan và Flygon thua. Bởi vì Flygon mất đi năng lực chiến đấu, cho nên trận này người thắng cuộc là Mewtwo, xin mời Nolan gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Scott đứng ra tuyên bố, ông bắt đầu giữ một khoảng cách khá xa cho sự an toàn của bản thân. Mọi người dứt khoát không quay trở lại hàng ghế theo dõi, mà là cưỡi trên Pokemon của mình nhìn xuống. Lập tức tàn dư của Draco Meteor bị lấp kín bởi băng giá, cơn lạnh rét làm nhiều người phải rùng mình. Màu trắng tuyết đang lấp kín sức nóng táo bạo, đem mọi thứ phủ trong kỳ băng hà. Tới rồi, lần này mới thật sự là uy hiếp khủng khiếp nhất sao? Kaito cau mày nhìn về phía trước, một con chim băng giá xuất hiện, vẻ đẹp giống như không thể mạo phạm, khác với hai cái thần điểu khác, Articuno mang theo sự cao quý khác biệt. Kêu lên một tiếng tràn đầy kiêu ngạo, tiếp đến Articuno đứng ở kế bên Nolan, thể hiện sự quan tâm của mình. Vừa mới ra sân liền đem mọi thứ biến thành màu trắng xóa, Mewtwo cau mày nhìn về đối diện. Đối thủ lần này, khác biệt. Mewtwo đưa ra lời đánh giá, từ đầu trận tới giờ không nói tiếng nào, Mewtwo đặc biệt cẩn thận nhìn Articuno. Thể lực của nó mặc dù đã khôi phục nhưng chắc chắn sẽ không thể toàn thịnh, khả năng chiến thắng Articuno quá thấp. Tuy nhiên, có tính khiêu chiến như vậy mới thú vị, không phải sao? Tiếp tục, Kaito mỉm cười hỏi, tất nhiên, Mewtwo dứt khoát trả lời, cả người phóng lên cao, siêu năng lực tản ra kéo đi cơn giá rét qua một bên. Trận chiến này, nó cần phải thắng. Cách chương.